Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1161, chương 1161, chủ động xuất kích. Hộ tống Trung Linh Huyên nhanh đến Trung gia thời điểm, Tần Dương liền cáo từ rời đi, lúc gần đi, Trung Linh Huyên nhẹ giọng nói ra, tuy nhiên phát sinh một chút không thoải mái. Nhưng vẫn là rất cảm tạ ngươi cứu mạng ta. Ngoài ra ta hy vọng đừng ảnh hưởng đến Trung Liễu hai gia hợp tác. Yên tâm a, ta không phải loại kia bụng dạ hẹp hòi người. Tần Dương rất đại độ nói ra. Trung Linh Huyên do dự một thoáng. Cắn môi đỏ, nhẹ giọng hỏi. Tần tiên sinh, ngươi có phải hay không thích ta? Tần Dương khẽ giật mình. Có chút buồn cười nhìn qua tâm thần bất định bất an nữ hài. Mở miệng nói, ngươi tại sao hỏi như vậy? Là ai nói cho ngươi? Là anh, là chính ta trực giác. Trung Linh Huyên kém chút nói ra anh chỉ nguyệt ba chữ. Liền vội vàng đổi lời nói. Nữ nhân trực giác rất nhạy. Tần Dương muốn đi đập đối phương vai. Nữ hài lại phía sau lùi một bước. Hắn sờ mũi một cái nói ra. Không sai, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Ta là ưa thích ngươi. Trung Linh Huyên không ngờ tới đối phương lại thừa nhận thẳng thắn như vậy. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Huyên nhi, ngươi nhất định sẽ là ta Tần Dương thê tử. Cả một đời đều là. Tần Dương nghiêm túc nói. Đôi mắt bên trong hiện ra nồng đậm thâm tình. Nghe lấy cái này thông báo. Trung Linh Huyên toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Ngữ khí khôi phục phía trước lãnh đạm. Thật xin lỗi, ta đã có vị hôn phu. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành thê tử ngươi. Mặt khác, ngươi thời điểm này tán gái. Không bằng nhiều hồi ra bồi bồi chính mình cái kia mấy người phu nhân. Miễn cho các nàng cho ngươi khó xử, cảm ơn lời khuyên. Nhưng ta như cũ cho rằng ngươi sẽ trở thành thê tử của ta. Tần Dương một mặt chắc chắn nói ra. Trung Linh Huyên rất chán ghét đối phương tự tin. Lạnh lùng nói ra. Vậy cứ tiếp tục làm ngươi nằm mơ ban ngày đi a. Nói xong, liền quay đầu rời đi. Nhìn qua đối phương mỹ lệ thân ảnh. Tần Dương liếm liếm bờ môi. Khóe môi xẹt qua một đạo mập mờ độ cong. Nhà đầu này người ở bên ngoài trước mặt tính tình vẫn rất lớn. Đêm nay hào hào giáo huấn một thoáng. Chấm chấm, Trung Linh Huyên trở lại trang viên. Phát hiện mấy vị trưởng lão chính tại đại sảnh bên trong chờ đợi. Đại tiểu thư, ngươi không có việc gì à? Nhìn thấy Trung Linh Huyên trở lại, mấy vị trưởng lão sắc mặt vui vẻ. Vội vàng nghênh tiếp phía trước quan tâm nói. Gặp Trung Linh Huyên trên thân không có có thụ thương dấu vết. Mới thở phào, Dương Thanh đâu? Nhìn chung quanh một vòng chung quanh, cũng không có phát hiện tình lang thân ảnh. Trung Linh Huyên hơi có chút thất vọng. Tiểu tử này mới vừa nói muốn đi xung quanh tuần tra. Hiện tại cũng không biết chạy đến nơi đâu. Ngũ trưởng lão bất mãn nói ra, nhà mình đại tiểu thư sinh tử chưa về. Tiểu tử kia lại chạy tới lãng. Quá không ra gì, chính oán giận, nơi cửa đột nhiên truyền đến Dương Thanh một chút bối rối âm. Huyên nhi, chỉ thấy Dương Thanh mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Chạy tới ôm chặt lấy Trung Linh Huyên, tự trách quan tâm nói. Huyên nhi, ngươi rốt cục trở lại, ta còn đang định đi tìm ngươi. Trung Linh Huyên cười một tiếng, hưởng thụ lấy tình lang trên thân ấm áp. Ôn nhu xin lỗi nói, thật xin lỗi, phía trước sốt ruột đuổi theo ác nhân kia, không có với ngươi lên tiếng kêu gọi, trở lại liền tốt, chỉ cần ngươi không có việc gì, ta liền yên tâm. Tần Dương nhẹ giọng an ủi, nhưng đôi mắt lại cất giấu một chút bất đắc dĩ cùng tiểu ý. Nói thật, hắn đối với hai cái thân phận chuyển biến thật quá mệt mỏi. Rất muốn lập tức liền nói cho Trung Linh Huyên hắn chân thực thân phận. Lại sợ nha đầu này phát rồ. Thực sự là quấn quýt a. Mà giờ khắc này Trung Linh Huyên. Trên mặt lại hơi có vẻ mấy phân nghi hoặc. Không biết tại sao, nàng luôn cảm giác tình lang ôm ấp cùng Tần Dương có một chút tương tự. Rất không quen, cũng thật ấm áp, thậm chí còn có một ít không khỏi sợ hãi. Có như vậy trong nháy mắt, nàng thậm chí cho là mình vẫn còn Tần Dương trong ngực. Trung Linh Huyên lặng lẽ ngắt một thanh cánh tay mình, chui đau lòng đau nhức đánh tới, mới để cho nàng âm thầm thở phào. Hai tay đặt ở tình lang phía sau lưng, ôm ngặt một chút, khụ khụ, ngay tại hai người đẹp đẽ tình yêu thời điểm, đại trưởng lão không nhịn được tằng hắng một cái, phá hủy bầu không khí. Các trưởng lão khác cũng là trên mặt bất đắc dĩ, tránh không phải tránh, lưu không phải lưu. Trung Linh Huyên khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhẹ nhàng đẩy ra Tần Dương, suy ngẫm tản mát mái tóc. Đối với đại trưởng lão nói ra, cái kia kim đồng lão giả đã bị Tần Dương giết. Hơn nữa hắn tại trước khi chết phía trước còn nói, yêu vần giới đến nơi này mục đích không phải vì xâm chiếm hoa hạ giới cổ võ, mà là vì tìm đồng thời đánh cắp Hiên Viên Long Mạch. Hiên Viên Long Mạch, mấy vị trưởng lão nghe xong, trên mặt đều là một bộ nghi hoặc biểu lộ, xem đến bọn hắn cũng là lần đầu nghe nói. Hơn nữa bọn hắn đáp ứng đưa ra nửa cổ của tiên thể, mới để cho Lưu Lan hai gia bên trong Hòa Nhã nguyên địa khu cái khác một vài gia tộc đồng ý hợp tác. Trung Linh Huyên lại ném ra một cái bạo tạc tính chất tin tức. Cái gì? Cái này bên dưới mấy vị trưởng lão triệt để không bình tĩnh, nhào nhào hít một hơi lãnh khí. Cổ tiên thể giá trị ai đều biết, như yêu thần giới thực sự là dùng cái này làm mồi dụ, liền là bọn hắn Trung gia cũng có thể sẽ cân nhắc cùng bọn hắn hợp tác. Trước tiên không quan tâm những chuyện đó, yêu thần giới người muốn làm gì không liên quan gì đến chúng ta. Chỉ cần bảo vệ tốt ta Trung gia cơ nghiệp, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại gia tộc khác lần thứ nhất tiến công thất bại, nhất định còn có lần nữa. Ta không tin tưởng bọn họ hội tùy tiện liền từ bỏ ý đồ. Cho nên chúng ta nhất định phải nhanh thiết lập sẵn bước kế tiếp kế hoạch. Trung Linh Huyên trầm giọng nói ra, dài nhỏ chân mày có chút nhíu lại, đôi mắt đẹp sầu lo lấp lóe. Đại trưởng lão suy tư chốc lát, nhàn nhạt mở miệng, vừa rồi Liễu gia truyền đến tin tức, những cái kia đánh nghi binh yêu thần giới người cũng đã triệt đi, nhưng đều hướng về chúng ta cái phương hướng này đến, có thể hay không bọn hắn dự định được ăn cả ngã về không? Triệt để tiêu diệt chúng ta. Nếu thật là như vậy, cái kia liền phiền toái hơn. Trung Linh Huyên lạnh giọng nói ra, gia tộc khác bên trong, Lưu Lan hai gia thực lực hùng hậu nhất, hôm nay phái tới những cái kia cao thủ chẳng qua là thất đại gia tộc trung bộ điểm tinh anh mà thôi. Thực lực chân chính còn chưa hiện ra, nếu như bọn hắn cùng yêu thần giới người liên thủ, chúng ta không có chút nào sức chống cự, nếu không chúng ta dùng lại lần nữa hôm nay kế hoạch. Tam trưởng lão nói ra, Tần Dương cười nhạt một tiếng, ngươi nghe nói qua không thành kế dùng hai lần sao? Tam trưởng lão nhu nhu miệng, không nói lời nào, sợ cái gì, có Tần tiên sinh giúp chúng ta. Coi như đến lại nhiều người cũng là uổng vậy. Ngũ trưởng lão cất giọng nói, trong lời nói lộ ra đối với Tần Dương cuồng nhiệt sùng bái. Thấy rõ, hắn là bị Tần Dương thực lực cường đại triệt để tin phục. Trung Linh Huyên trong đầu hiện lên Tần Dương tại trong sơn động lần lượt biến nguy thành an tình. Cảnh, nhẹ giọng nói ra, hắn xác thực rất lợi hại, nhưng tóm lại không phải thần. Không có khả năng đánh thắng sở hữu cao thủ. Có đôi khi, tổng dựa vào người khác cũng không phải lâu dài kế sách. Ta lại nhiều nghĩ một chút biện pháp, xem có hay không càng tốt phương thức giải quyết. Dương Thanh, người không thể một mực làm đầu gỗ cho chúng ta nghĩ kế một chút. Không phải vậy người khác còn cho rằng, ngươi là đại tiểu thư bao nuôi tiểu bạch kiểm. Năm trường lão đại vừa nói. Trung Linh Huyên biến sắc, quát lớn, ngũ trưởng lão, ngươi làm sao nói đây?